Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Tượng Nạn, Cổ Phong, Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh, Mục Lôi, Kim Thành, Ký Lam Tâm. Lúc trước, toàn bộ chủ thành gần như tất cả mọi người cùng một chỗ cảm ngộ thôi diễn Hoàng Kim Thạch Tượng bên trong Bách Mạch Thông Thần Ấn. Mà bây giờ, vẻn vẹn còn lại 7 người này. 7 người này, 5 người đều là trong chủ thành nổi danh cường giả. Ký Lam Tâm là một ngoại lệ. Đại gia không nghĩ tới. Nàng như thế kém tu vi. Cảm ngộ lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Nhất làm cho chấn kinh. Tự nhiên là Cổ Phong. Nên biết đạo, Cổ Phong thế nhưng là so tất cả mọi người. Đều sớm cảm ngộ hơn nửa năm thời gian. Mà bây giờ, hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Không mệt mỏi chút nào thái độ. Mà tất cả mọi người biết, Phong Lạc Trần tu vi chân chính chỉ có 72 mạch mà thôi. Trừ Cổ Phong bên ngoài, Ái Tu La đám người, nguyên một đám sắc mặt đều là mang theo vài phần trắng bệch. Hiển nhiên, bọn hắn đều ở cưỡng ép trèo trống. A, giờ khắc này, Kim Thành bỗng nhiên giống to một tiếng. Lập tức hắn mặt nhãn dữ tợn, tại mặt đất bên trên đau đến khắp nơi lăn lộn. Mọi người xem ra, hắn ác mộng bộc phát. Dạng này cảnh tượng, lúc thường xuất hiện, chủ thành mỗi người đều có ác mộng, duy chỉ có một người là một ngoại lệ, Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần không hổ được xưng là Phong Đại Sư. Hắn chưa bao giờ bùng nổ qua ác mộng. Hắn có thể vì những người khác giải khai ác mộng. Bản thân ác mộng, tự nhiên từ lâu giải khai. Không có ác mộng quấy nhiễu. Cái này cảm ngộ, càng thêm nhẹ nhõm. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia không khỏi nhao nhao mở miệng. Cũng tại lúc này, cái kia Kim Thành đang uống hạ đủ 5 ấm hữu duyên thủy về sau. Lần nữa cảm ngộ, mà lần này, trong miệng hắn máu tươi phun ra. Hắn, đạt đến cực hạn, đáng chết. Kim Thành nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trong lòng không cam lòng tới cực điểm. Lần này, hắn lại thua, Kim Thành bị loại, như thế, chỉ còn lại 6 người. Sau 3 tháng, Mục Lôi trong miệng máu tươi phun ra. Hắn đạt đến cực hạn, bị loại, Mục ca, Lam Hải mở miệng, Lam Hải, xem ra ta xác thực không phải làm viện thủ liệu, Bắc viện sau này liền muốn nhìn Phong Lạc Trần. Mục Lôi không khỏi cảm thán, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, tại Cổ Phong bắt đầu cảm ngộ năm thứ 6, Hoa Vô Danh rốt cục, đạt đến cực hạn, phun máu bị loại, đáng chết, Hoa Vô Danh trong mắt mang theo không cam lòng. Lần này, hắn lại rơi vào Ái Tu La cùng Trung Vô về sau. Trọng yếu nhất, hắn lại còn không bằng Ký Lam Tâm. 6 tháng sau, Trung Vô bị loại, đại nhân, không cần nản chí. Kim Thành lập tức đi vào Trung Vô thân vừa mở miệng. Lan, Trung Vô quát lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Ái Tu La đám người. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Năm thứ 7, đây là Cổ Phong tại Hoàng Kim Thạch Tượng trước đó cảm ngộ năm thứ 7. Bây giờ, như cũ tại cùng Cổ Phong cùng một chỗ cảm ngộ, vẻn vẹn còn lại 2 người. Ái Tu La, Ký Lam Tâm, Ái Tu La có thể đạt tới trình độ như vậy, tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Nhưng Ký Lam Tâm, quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi đại gia ngoài ý muốn. Kỳ thực Ký Lam Tâm, vốn là thiên kiêu. Chỉ là đến Hoàng Kim Thành thời gian tu hành còn thiếu. Vùng tư chất, nàng không thua bởi những người khác. Đệ đệ, không được. Phốc, giờ khắc này, Ký Lam Tâm bỗng nhiên giống to. Lập tức trong miệng nàng máu tươi cuồng bắn ra. Ký Lam Tâm ác mộng bộc phát. Năm đó đệ đệ của hắn bị Cổ Phong giết chết. Ký Lam Tâm tự mình đi cho đệ đệ của hắn nhặt xác. Nhìn thấy đệ đệ của hắn thi thể một màn kia, thành nàng một sinh ác mộng, uống xong đến đại lượng hữu duyên thủy. Ký Lam Tâm rốt cục bình tĩnh trở lại, nhưng nàng đã trải qua lại cũng vô lực tiếp tục cảm ngộ. Cổ Phong, Ký Lam Tâm giờ phút này trong lòng hận cực Cổ Phong. Nếu như không phải Cổ Phong cho nàng mang là như thế ác mộng à, nàng sẽ không như vậy bị loại, nàng còn có thể tiếp tục kiên trì. Vù. Cũng tại lúc này, Ký Lam Tâm thân thể bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, cái kia kim mang lóa mắt, 63 mạch, 64 mạch, 79 mạch. Cuối cùng, Ký Lam Tâm thân bên trên hoàng kim huyết mạch số lượng đúng là tiêu thăng đến 79 mạch. Vẻn vẹn 7 năm, tu vi đạt tới trình độ như vậy, Ký Lam Tâm có thể đủ kiêu ngạo. Kỳ thực, đi qua lần này cảm ngộ hoàng kim thạch tượng, phần lớn người tu vi đều tăng lên không được thiếu. Phong Lạc Trần, mỗi người cảm ngộ về sau đều sẽ phun máu trọng thương. Chờ ngươi trọng thương thời điểm, chính là ta xuất thủ thời điểm. Ký Lam Tâm giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng, đáy mắt mang theo lạnh ý. Trong lòng nàng hai cái tất sát người, một cái là Cổ Phong, một cái chính là Phong Lạc Trần. Đảo mắt ở giữa, lại là một năm, năm thứ 8. Đây là Cổ Phong cảm ngộ năm thứ 8. Giờ phút này, hoàng kim thạch tượng trước đó chỉ có Cổ Phong cùng Ái Tu La hai người. Tất cả mọi người giờ phút này đều là nhìn không chớp mắt cảnh này. Đây là trong chủ thành hai cái đỉnh phong thiên kiêu so đấu. Cũng không người nào biết hai người ai có thể cười đến cuối cùng. Vì sao sao? Vì sao sao? Giờ khắc này, bỗng nhiên Ái Tu La nghẹn ngào giống to. Lập tức, sắc mặt nàng nhợt nhạt, máu tươi phun ra, nàng ác mộng bộc phát đồng thời. Nàng cũng vô lực trèo trống. Ái Tu La, bị loại, uống xong đại lượng hữu duyên thủy. Thật lâu, Ái Tu La mới bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng. Trong nội tâm cảm thán, không khỏi tự nói, thua, bất quá lần này thua trong tay ngươi, cũng không được oan uổng. Có thể giải trừ tự thân ác mộng, có thể tu hành 8 năm không nhúc nhích. Đây là loại người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Nhưng Cổ Phong, làm đến, Trung Vô, Hoa Vô Danh đều không có rời đi. Bọn hắn giờ phút này cũng là nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Cổ Phong sớm bọn hắn nửa năm cảm ngộ, mà đến bây giờ, bọn hắn như cũ bại. Lần này ba người cùng Cổ Phong so đấu cảm ngộ sức chịu đựng, toàn bộ thất bại chấm dứt. Tất cả mọi người đều không có rời đi. Tất cả mọi người là lặng lặng nhìn lấy. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút Cổ Phong cuối cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Năm thứ 9, Cổ Phong như cũ tại cảm ngộ. Hắn tóc dài đã trải qua rủ xuống rơi xuống đất. Hắn râu ria đã trải qua ngày thường lão trường. Hắn quần áo cũ nát, toàn bộ tràn đầy bụi đất, như là một tòa tượng nạn. Thậm chí, Cổ Phong thân bên trên thường xuyên rơi điểu nhi. Một chút bụi đất tại Cổ Phong cánh tay bên trên rơi vào lâu, đúng là sinh ra hoa cỏ. Đại gia có thể cảm giác được, Cổ Phong nhịp tim dần dần yếu bớt. Cuối cùng, biến mất. Cổ Phong nhịp tim biến mất. Hắn thật biến thành một tòa tượng nạn. Đáng tiếc, Phong Lạc Trần, không nghĩ tới người cuối cùng lại là như vậy kết quả. Ái Tu La một tiếng cảm thán. Cuối cùng, quay người rời đi. Người thắng chúng ta, lại thua ngươi bản thân. Có thể bi, Trung Vô nhạt nói. Quay người rời đi, ta không cách nào đưa ngươi cắt ngang. Cũng không người có thể đem ngươi cắt ngang. Không nghĩ tới ngươi cứ như vậy chết đi. Hoa Vô Danh nhạt nói. Cũng là rời đi. Hừ, Phong Lạc Trần, ngươi rốt cục chết. Đây là lão thiên giúp ta. Kim Thành cười lạnh, lập tức rời đi. Liền chết như vậy, thật là có chút tiện nghi ngươi. Ký Lam Tâm không tin Cổ Phong tử vong, lại là kiên trì một tháng, phát hiện Cổ Phong nhịp tim xác thực hoàn toàn biến mất, cuối cùng mới rời đi. Vô số người đều cảm thán, một đời thiên kiêu, Phong đại sư, vốn có thể kinh thiên động địa nhân vật, vậy mà liền chết như vậy, chân chính hóa thành một tòa tượng nạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.